Truyền kỳ chiến thần, chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2047 mà điều khiến Tân Trạm kinh hãi sau khi bước vào phòng bí mật đó là, hồi trước toàn là hình chiếu thần thức của 7 vị trưởng lão thái thượng, vậy mà bây giờ bọn họ lại đều tề tựu đông đủ ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Sau khi Tân Trạm bước vào, ánh mắt của 7 người dường như đều chiếu thẳng vào anh. Tân Trạm, đây là 1 triệu điểm cống hiến gia tộc, tôi nói được thì làm được. Tân Bách Vinh vung tay lên, dẫn một tia sáng từ lệnh bài của mình ra, sau đó đánh vào trong lệnh bài của Tân Trạm. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của ông ta lại chẳng hề thoải mái như lời ông ta nói chút nào, trên mặt ông ta còn mang theo vẻ sót của thầm kín. Dù nói thế nào thì đây cũng là 1 triệu điểm cống hiến đó, tương lai mấy năm sắp tới của mình chắc phải ngập đầu với sự vụ của gia tộc rồi. Kính chào các vị trưởng bối. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Tân Trạm vẫn không hề mất bình tĩnh, cúi chào bọn họ. Được rồi, Tân Trạm, mấy cái lễ nghỉ phiền phức này cứ dẹp hết đi, tôi là một người nóng nảy nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Tân Bách Chiến phất phất tay, một cỗ linh khí lượn tới đỡ Tân Trạm lên. Ông ta hỏi thẳng, trong trận chiến giữa cậu và Hách Tác Kỳ, chiêu thức cuối cùng cậu thi triển chính là Tân Vương Thể có đúng không? Tân Trạm gật đầu, hư ảnh rõ ràng như vậy, mình cũng không thể che giấu được. Vậy Tân Vương Thể cậu tu luyện là lấy được từ đâu? Ánh mắt của Tân Bách Chiến vô cùng sắc bén, ông ta đột nhiên mở miệng chuyển hướng câu chuyện. Trong lòng Tân Trạm này lên một cái, trong nháy mắt anh đã hiểu rõ nguyên nhân lần này cả 7 vị trưởng lão thái thượng đều tập hợp ở đây. Xem ra chuyện anh tự mình tu luyện phiên bản hoàn mỹ của Tân Vương Thể đã bị những vị trưởng lão này nhìn ra rồi. Nhưng mà Tân Vương Thể của mình có vấn đề ở chỗ nào cơ chứ? Trước đây Tân Trạm chưa từng thi triển Tân Vương Thể, dù sao thì anh vẫn chưa luyện đến đỉnh phong tầng thứ 2, vốn dĩ không có cách nào cụ thể hóa được cả. Chỉ là trong trận chiến với Hách Tác Kỳ, bị ép buộc đến nông nỗi kia nên anh mới mạo hiểm thi triển, bây giờ có rất nhiều kinh mạch vẫn còn bị tắc nghẽn. Với lại lúc đó chiến đấu quá kịch liệt, Tân Trạm làm gì có thời gian mà quan sát xem hư ảnh Tân Vương của mình khác của Tân Lôi ở chỗ nào cơ chứ? Cho đến hiện tại, anh vẫn không biết mình đã sai lầm ở chỗ nào. Là ngọc giản của đại sư Tuệ Khả cho tôi, hẳn là đồ của gia tộc. Tân Trạm quyết định cứ qua loa đối phó trước đã, để xem tình huống thế nào rồi lại tính tiếp. Nói bậy, Tân Bách Vinh nhướng mày quát lên. Tân Trạm, 7 người bọn tôi đều tới đây, điều này có nghĩa là gì, chẳng lẽ cậu còn không rõ? Đến bây giờ mà cậu vẫn còn muốn giấu giếm à, nói thật đi, rốt cuộc là công pháp Tân Vương Thể này cậu lấy ở đâu ra? Tân Trạm, chuyện này cậu không thể giấu chúng tôi được đâu. Tân Bách Chiến cũng xen vào, nói, có lẽ cậu không để ý rằng Tân Vương Thể của cậu đã mở mắt đâu nhỉ. Vừa nói, Tân Bách Chiến vừa vung tay lên, một cái hư ảnh Tân Vương lập tức hiện lên ở sau lưng ông ta. Trong mắt của Tân Trạm co rút lại, lúc này anh mới chú ý rằng tổ tiên Tân Vương của Tân Bách Chiến đang nhắm mắt. Hóa ra vấn đề là ở chỗ này, Tân Bách Chiến, tại sao ông lại phải giải thích với cậu ta điều này cơ chứ? Tân Bách Vinh không vui nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhãi này có được Tân Vương Thể lấy từ trong phòng tổ, hiện tại cũng khó nói về thân phận của cậu ta, thế mà ông lại còn giải thích rõ mọi chuyện cho cậu ta biết à, cách chương.